Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Môi mỏng lạnh lẽo của anh ngậm lấy đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng mút. Cô hơi hé miệng, đầu lưỡi anh lập tức chui vào, mềm dẻo cuốn lấy lưỡi cô. Hưởng vị sự ngọt ngào trong khoang miệng, anh tham lam nuốt chửng hết sinh khí của cô. Chút lý trí còn lại bị cuốn theo nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt đó. Cô có yêu anh không? Nếu không, vậy hà cớ gì mỗi khi gặp anh thì tim đập chân run? Cớ gì mà ngày nào cũng nhớ nhung, trong đầu đầy ắp những hình ảnh của anh? Cớ gì mà khi anh có hành động thân mật lại không phản kháng? Quá muộn rồi, quá muộn để cô trở về bên anh. Ván đã đóng thuyền, cô phải làm sao nữa? Tuần sau cô đã làm lễ cưới với Thiên Kỳ. Mặc dù người cô yêu là anh, nhưng người cô kết hôn không phải là anh. Cô kỳ lạ chính mình. Tại sao cả hai lần tình cảm của cô thay đổi nhanh chóng như vậy? Hay căn bản cô chưa từng yêu Thiên Kỳ? Một giọt nước mắt chảy xuống hai đôi môi đang bám riết lấy nhau, mặn chát. Nếu đã không thể ở bên anh, vậy xin cho cô được buông thả một lần cuối. Hai bàn tay cô đan vào mái tóc đen dày, người ép sát vào anh, hơi khựng lại, rồi vòng tay ôm lấy eo cô, nhấc lên, đưa vào phòng ngủ. Cô mệt nhọc thức dậy, nén cơn đau dữ dội từ hạ thân, mặc lại quần áo. Tịnh Nhã quỳ trước người đàn ông đang ngủ, đưa tay vuốt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt cương nghị, như muốn khắc sâu vào trí nhớ. Nước mắt vô thức trào ra khỏi tuyến lệ, rơi xuống thấm ướt ga giường. Cô gạt đi đứng dậy, đặt tờ giấy chuyển nhượng tài sản đã xé làm đôi lên bàn. Cô không cần nó, đúng hơn là không dám nhận nó. Anh hãy dành nơi này cho người con gái xứng đáng hơn cô. Quay người lại nhìn anh lần cuối, sợ mình ra đi. Thợ trang điểm đâu rồi? Một cô gái chống nạnh chanh chua gào lên khiến mọi người trong căn phòng quay lại nhìn. Băng gì, nhỏ nhẹ thôi. Tịnh Nhã mỉm cười nhìn cô bạn. Tịnh Nhã nói đúng, em cứ như vậy khiến anh mất mặt quá. Mình Chiết lắc đầu chán nản. Băng Di bật lại ngay tức thì. Anh dám nói thế à? Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách đi, cấm mò lên giường đấy. Ôi bà xã yêu, em nỡ sao? Anh giả vờ ôm ngực, bày ra bộ mặt đáng thương. Tịnh Nhã bật cười trước cặp vợ chồng này. Lúc họ cưới chắc có mời, nhưng cô không tới được. Bây giờ thấy có lỗi quá. Còn việc họ đấu tranh thế nào để thuyết phục được gia đình hai bên xóa bỏ ranh giới giàu nghèo giữa một nàng tiểu thư và một cậu chàng bình thường thì đó lại là một chuyện khác. Cô nghiêng đầu cười với cô gái trong gương. Cô mặc một chiếc váy cưới trắng hở vai, phần thân trên đắp ren, phần dưới trơn đuôi dài, phủ lớp voan mỏng viền ren. Tịnh Nhã, mau lên, đến nhà thờ thôi. Bằng gì réo lên từ bên ngoài, xong cô lại lẩm bẩm. Đúng là kẻ ngoan đạo rắc rối. Bày đặt nhà thờ, ám chỉ Thiên Kỳ. Tịnh Nhã nghe thấy, chỉ lắc đầu cười bất lực. Trong lúc đó, nhà thờ đang bắt đầu lễ cưới, tiếng nhà sao hưởng nhẹ nhàng vang lên. Cánh cửa mở ra, dẫn đầu là một cặp kim đồng ngọc nữ ôm giỏ tung cánh hoa. Phủ dâu phủ rể nối đuôi theo sau, cuối cùng là nhân vật nữ chính của chúng ta. Cô cầm bó hoa hồng nhỏ trên tay, mỉm cười tiến vào. Thiên Kỳ mặc bộ lễ phục đen đứng bên cạnh bục, dùng ánh mắt khích lệ cô. Anh hơi cúi người đưa tay để cô nắm lấy. Hai người đứng trước vị cha xứ chờ những lời quyết định cuộc đời sau này của họ. Cha xứ nhìn họ với ánh mắt dịu dàng trầm ổn. Hàn Thiên Kỳ, con có đồng ý lấy Chu Tịnh Nhã là vợ hợp pháp? Lúc thuận lợi hay khó khăn, lúc giàu có hay nghèo khổ, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, vẫn yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn đời không? Anh rất nhanh chóng trả lời. Con đồng ý. Rồi vị cha xứ đáng kính quay sang hỏi cô điều tương tự. Cô chần chừ, trong lòng cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó. Cô đang chờ đợi, nó khiến cô ngập ngừng chưa quyết định. Tiếng nhạc vẫn réo rắt, nhưng mọi người thì im lặng. Thiên Kỳ sốt ruột quay sang nhìn cô. Khi cô mở miệng, bỗng cánh cửa nhà thờ bật ra. Một người đàn ông bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nhất là Tịnh Nhã và Thiên Kỳ. Người đó đứng cách bục một khoảng, cất giọng trầm trầm vương nét ưu thương. Tịnh Nhã. Nghe giọng nói đó, đầu cô ong ong như muốn nổ tung. Tất cả ký ức như muốn ùa về. Cô nâng tay đỡ đầu yếu ớt. Phong. Thiên Kỳ kinh hãi nhìn cô chân chối. Cô ôm váy, lảo đảo chạy đến bên Phong Thần. ôm chầm lấy anh trong những con mắt mở lớn. Anh sững. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net